Tàn độc lương duyên, chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 623, họ có chuyện gì để nói mà nhiều như vậy? Triệu Phương Loan có mối quan hệ xã giao của riêng bà, sau khi dặn dò Hướng Thu Vân không nên đến gần những người như bà Trung thì rời đi cùng những người đến tìm bà. Điện thoại đổ chuông, Hạ Vũ Hào đưa điện thoại cho Hướng Thu Vân, cô cài đặt chế độ để nội dung tin nhắn hiển thị trên màn hình, dù anh không mở khóa cũng có thể nhìn thấy, nhưng anh nhịn không xem. Hướng Thu Vân nhận lấy điện thoại, mở khóa thấy anh nhìn chỗ này một cái liếc chỗ kia một lượt thì không khỏi buồn cười. Cô nhìn thoáng qua, nói, là bác sĩ Lục nhắn tới. Ồ, Hạ Vũ Hào bưng ly lên, nhấp một ngụm. Em không cần nói với anh sẽ không ghen tuông mù quáng đâu. Hướng Thu Vân nhìn ly của anh đã cạn từ lâu, không nhịn được bật cười. Thế bây giờ anh đang làm gì vậy? Uống không khí à? Hạ Vũ Hào nhìn cái ly trong tay, làm như không có việc gì để ly không lên bàn, chỉ là vành tai hơi đỏ. Có muốn xem không? Hướng Thu Vân quơ quơ chiếc điện thoại. Hạ Vũ Hào liếc nhìn điện thoại một lát, cuống họng bỗng nhúc nhích, sau đó thu lại ánh mắt. Không muốn, từ sau khi anh thổ lộ với cô, có vài lần cô và anh giận dỗi nhau, đều vì trách anh can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của cô, không đủ tôn trọng cô. Hướng Thu Vân ồ lên một tiếng, sau đó đọc tin nhắn rồi trả lời, không thèm để ý đến anh. Hạ Vũ Hào vội nhìn lướt qua màn hình điện thoại của cô, không thấy rõ nội dung, nhưng vẫn có thể thấy lịch sử tin nhắn rất dài. Dù là Hướng Thu Vân hay là Lục Môn Sầm cũng đều nhắn rất nhiều. Họ có chuyện gì để nói mà nhiều như vậy? Tại đây có hình ảnh, cách chương,